We'll be right back. Thank you. 1, 2, 1, 2, 3, yeah! de pestaña. ¡Ah! ¡Duende! Thank you. giờ sẽ xảy ra một vụ tai nạn tiền để chết người, hiểu chưa? Let's go. มันสิต้องลบโดนเจฮักมา yêu cầu đám đông giải tán một cách tự giác.